Tam Thái Tử, chương 570, bảng săn giết vạn tộc, gocchuyenaudio.com. Tiểu tử ngươi không cần phí tâm, loại cấm chế này là đến từ thượng cổ đại năng, không phải thứ ngươi có thể đánh vỡ được. Thần sắc lão tổ Bích Lạc Hoàng Triều có chút ôn hòa, lão biết tiểu tử có lai lịch thần bí trước mắt này có quan hệ không phải là ít với người thượng cổ đại năng kia. Dù người như vậy không thể mượn sức cũng không thể dễ dàng đắc tội. Tiền bối, vãn bối cần thân thể trong phần mộ, không biết khi nào thì có thể mở ra phần mộ. Lý Lân trầm giọng nói, thực lực cấp võ tôn không thể nổ mở phần mộ, vậy cao thủ thần cấp này hẳn là có thể. Chờ khi ngươi gần đến thần cấp thì có thể rồi, cấm chế của vị tiền bối kia không phải là thứ người ngoài có thể đụng chạm. Biến tướng lời nói của lão tổ Bích Lạc Hoàng, chiều chính là cấm chế này chỉ có thể do chính Lý Lân loại trừ. Cái gì, thần cấp, Lý Lân lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng hiện tại hắn lấy thủ đoạn bá đạo ngưng tụ ma thân thì chẳng qua cũng khó khăn lắm mới bước vào được cấp võ tôn, cách thần cấp thật sự là xa xôi không hẹn ngày. Tiểu tử ngươi không nên gấp gáp, bản thể của ngươi tuyệt không có tuyệt diệt sinh cơ, hơn nữa cường giả thượng cổ kia không có ác ý đối với ngươi, một ngày nào đó trong tương lai ngươi sẽ phá vỡ cấm chế lấy ra thân thể, làm cho bản thân một lần nữa trở nên viên mãn. Lão tổ Bích Lạc Hoàng Triều đương nhiên nhìn ra được sự buồn bực của Lý Lân, mỉm cười an ủi. Thần cấp A trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng đạt tới A, huống chi công pháp trước đây vãn bối tu luyện căn bản không thể vận hành ở trong ma thân. Tiền, bối có biết nơi nào có công pháp thích S.E. nặng P.M.A thân tu luyện không? Lý Lân cung kính hỏi, công pháp ma thân tu luyện. Ma thân của ngươi chính là do thần ma quyết ngưng tụ mà thành, bất đồng với ma thân của ma tộc thời kỳ thượng cổ. Bởi vậy ngươi ngoại trừ có thể tu luyện công pháp của ma tộc còn có thể tu luyện công pháp của thần tộc. Đương nhiên, tu luyện công pháp .sai tộc thần ma cũng sẽ không hoàn toàn phù hợp, chỉ có thần ma quyết đầy đủ mới là công pháp tốt nhất, chỉ có như vậy mới có thể phát huy .ai.ui lực chân chính của ma thân. Lão tổ Bích Lạc Hoàng Triều nghĩ nghĩ nói, thần ma quyết đã phân tán ra các nơi trên thế giới, có lẽ đã thất truyền, ma tộc bị niêm phong ở vô lượng ma vực một trong thập đại cấm địa, về phần thần tộc công pháp thần tộc cũng có thể vận hành trên ma thân. Thần sắc Lý Lân kinh ngạc hỏi, trong, điển tịch ghi lại đúng là như thế, về phần thật sự có thể làm được hay không, chỉ có chính ngươi đi nghiệm chứng. Nhưng có một điều, nhận thức của ngươi là sai lầm, thần ma quyết tổng cộng được phân 9 quyển, không phải là phân tán ở đại lục Thương Long, mà là di tán ở chu thiên vạn giới, cho nên có thể tìm được 2 quyển đầy đủ ở đại lục Thương Long, hơn nữa công pháp của 2 quyển đó lại còn vừa vạn tương, liên, vận khí của ngươi đã có thể nói là nghịch thiên rồi. Lão tổ Bích Lạc Hoàng Triều tán thưởng nói. Xem ra thần ma quyết không có hy vọng gì rồi, tiền bối, ma tộc bị nhốt ở vô lượng ma vực, vậy thần tộc thì sao? Là bị trấn phong ở nơi nào đó chấm hay là ở trong chu thiên vạn giới? Lý Lân cảm thấy có lẽ thần tộc là lựa chọn có thể duy nhất trước mắt. Dù sao vô lượng ma vực được xưng là thập đại cấm. Địa của đại lục Thương, Long tuyệt đối không phải là nơi người nào cũng có thể tự tiện xông vào. Thần tộc A có lẽ đã tiêu vong rồi, dù sao sau đại chiến thượng cổ, phần lớn tộc nhân ma tộc bị luyện hóa thành ma binh trấn phong ở vô, lượng ma vực tổn thất của bản thân thần tộc cũng cực lớn, hơn nữa lúc ấy yêu tộc quật khởi thần giới nơi thần tộc sống hoàn toàn biến mất trong chu thiên vạn giới. Không có ai nói rõ được thần giới vẫn còn tồn tại hay không? Lão tổ Bích Lạc Hoàng Triều lắc đầu nói, Lý Lân bất đắc dĩ gật đầu, xoay người nhìn phần mộ cao lớn, trên mặt hiện lên một chút vẻ không cam lòng. Tiểu tử, ngươi có biết bảng săn giết chu thiên vạn giới? Lão tổ Bích Lạc Hoàng Triều đột nhiên mở miệng hỏi, Lý Lân lắc đầu, đáy lòng hiện lên một chút chẳng lành. Bảng săn giết chu thiên vạn giới đó tên, như ý nghĩa chính là bảng tồn tại để thông cáo nhân vật mà chu thiên vạn giới cùng muốn săn giết. Nửa năm trước lão phu ngẫu nhiên biết tên đứng đầu trên bảng săn giết chính là Lý Lân. Lão phu không biết Lý Lân đó có phải chính là ngươi hay không? Mặc dù lão tổ Bích Lạc Hoàng Triều nói là không xác định, nhưng lão nói, như thế hiển nhiên đã xác định kẻ đó chính là Lý Lân trước mắt. Cái gì, này là chuyện khi nào? Lý Lân đương nhiên hiểu được xuất hiện loại chuyện này là bởi vì tin tức mình săn giết thiên kiêu của vạn tộc bị tiết lộ. Nhưng Lý Lân lại không biết tin tức bị tiết lộ như thế nào, lúc ấy thủ đoạn của hắn đã phi thường bí ẩn, hơn nữa thiên cơ bị xáo trộn cực kỳ, không nên xuất hiện loại tình huống này mới phải. Tiểu tử, ngươi quá coi thường vạn tộc thượng cổ. Bọn họ có thể bảo vệ, được truyền, thừa vào thời điểm nhân tộc đỉnh phong nhất thì làm sao có thể không có chuẩn bị để cho cao thủ thanh niên trong tộc xuất thế? Lão tổ Bích Lạc Hoàng Triều khẽ cười nói, không có khả năng, thần hồn của những kẻ đó không có một tên nào đào tẩu, hiện tại thiên cơ bị xáo trộn, không nên bị người phát hiện mới, phải. Nếu như đã mở ra cái bảng săn giết chó má gì đó kia, mình tiếp tục giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Không thể không nói tiểu tử ngươi rất quyết đoán, ngay cả cao thủ thiên tiêu của vạn tộc thượng cổ cũng dám xem là con mồi tới giết hơn, nữa còn công thành lui thân, thực lực tiến lớn. Nhưng có một điều ngươi còn chưa rõ, thần hồn tiêu tán cũng không có nghĩa là hoàn toàn tử vong, bởi vì bản nguyên của thần hồn chính là thứ được xưng là chân linh, chỉ cần chân linh bất diệt vào lại luân hồi, thần hồn tan biến vẫn sẽ sống lại. Đương nhiên, linh hồn mới sống lại tinh thuần tựa như giấy trắng, đã không còn quan hệ gì với kiếp trước. Trong tình hình chung diệt sát thần hồn thì đã không còn có tai họa ngầm gì rồi, nhưng vạn tộc thượng cổ thần thông quỷ dị, đương nhiên có một số thủ đoạn không rõ có thể thông qua chân linh phục sinh người kiếp trước. Bởi vậy tuy rằng ngươi làm bí ẩn, nhưng dựa vào năng lực của vạn tộc thượng cổ, biết chân tướng cũng không phải là điều không có khả năng. Lão Tổ Bích Lạc Hoàng Triều giải thích. Sắc mặt Lý Lân hoàn toàn khó coi, lặng lẽ săn giết cao thủ vạn tộc thượng cổ là một chuyện, hiện tại để cho mọi người đều biết ngay cả cái bảng săn giết vạn tộc gì đó kia đều đã dán lên rồi, hiển nhiên bản thân cùng với vạn tộc thượng cổ đã là không chết không thôi. Khi nào thì vạn tộc, thượng cổ trở về, thần sắc Lý Lân âm trầm hỏi, nếu như đã bị lộ, Lý Lân nhất định sẽ có điều chuẩn bị, ngồi chờ chết không phải tính cách của hắn. Nhiều nhất một năm, thậm chí không cần đến một năm. Chỉ là có mặt vị tiền bối thượng cổ kia, đám lão già của vạn tộc thượng cổ hẳn là sẽ không ra tay mà không để ý đến thể diện. Nhưng nội tình trăm vạn năm của vạn tộc thượng cổ cũng không phải một tên mao đầu tiểu tử như ngươi có thể đảm đương nổi. Hy vọng ngươi có thể sớm chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất tìm kiếm một chỗ bí ẩn mà ẩn trốn đi. Lão Tổ Bích Lạc Hoàng Triều trầm giọng nói. Lý Lân gật gật đầu, một cao thủ thần cấp như người ta có thể kiên nhẫn, nói với mình những chuyện này đã là không tồi rồi, Lý Lân cũng không trông cậy vào việc đối phương sẽ giúp mình dưới tình huống đối mặt. Sự đuổi giết của cao thủ vạn tộc huống chi từ biểu hiện của lão Tổ Bích Lạc Hoàng Triều mà xem, lão nhân này cũng khá rụt rè đối với vạn tộc thượng cổ căn bản không có khả năng ra mặt vì người không chút quan hệ như mình. Cáo từ, Lý Lân cúi người thi lễ, rất nhanh bay đi về phía ngoài thành Trung Châu. Mặc kệ nguy cơ như thế nào, lừng Lý Lân chưa từng bị ép cong qua. Cùng lắm thì chẳng qua là chiến tử mà thôi, tuy rằng Lý Lân tiếc mạng, nhưng không sợ hãi tử vong. Nửa ngày, một thân ảnh hoàng bào từ đằng xa mà đến. Bái kiến lão tổ, Lạc Tinh Thần cung kính hành lễ. Tinh Thần, tiểu tử Lý Lân kia xuất quan, hắn thành công ngưng tụ ma thân, thực lực đã là cao thủ cấp võ tôn chân chính, cao thủ cấp võ tôn, chưa đến 20 tuổi, trong lịch sử của cả nhân loại cũng đã được xem, là khó lường. Nhớ kỹ lời ta tuyệt đối không thể, đắc tội người này, ít nhất không thể đắc tội trước khi tìm được thân thể truyền thế của phụ, hoàng con. Lão Tổ Bích Lạc Hoàng Triều trầm giọng nói, Tinh Thần ghi nhớ lão tổ dạy bảo, Lạc Tinh Thần gật gật đầu, nhìn bóng lưng Lý Lân biến mất phía xa thần, sắc có chút phức tạp. 3 năm trước đây hai người coi như là cao thủ đồng cấp, 3 năm sau, Lạc Tinh Thần thành công tiến cấp tới võ hoàng cửu phẩm, nhưng đối phương đã là cao thủ cấp võ tôn chân chính. Từ cấp bậc mà nói có lẽ không kém nhiều, nhưng chỉ có người chân chính trải qua, giai đoạn này mới sẽ hiểu được sự chênh lệch đẳng cấp đó không khác gì trời với đất. Ta thấy kẻ này sát kiếp trong người, nhưng cũng vận may phủ đầu, người như thế dừng ở thành Trung Châu thật sự là một nhân tố không ổn định cực đại. Nếu vạn tộc giáng lâm, nơi đây rất có thể trở thành chiến trường lần nữa. Lão Tổ Bích Lạc Hoàng Triều trầm giọng nói, cách chương.